Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 95, chương 94 trốn không thoát đi. Ô, đang cùng sơn thần kịch chiến, Enonra đột nhiên phát ra phẫn nộ tiếng kêu. Bởi vì, Rama theo bụi cỏ bên trong vọt ra, trực tiếp hướng đền thờ phương hướng phóng đi. Cái này khiến phụ trách giữ vững đền thờ, không cho bất luận cái gì người tiến vào Enonra thần kinh trong nháy mắt bị kích động. Ngay sau đó, Enonra bỏ cùng mình chiến đấu sơn thần, hóa thành một trận khói, hướng Rama phương hướng bay tới, giống nhìn thấy đối thủ đem chính mình bỏ đi không thèm để ý. Sơn thần giận mà bạo hống, hắn tiếng giống chỗ cuốn lên kình phong, đúng là ảnh hưởng đến Enonra, đem hóa thành khói Enonra cho thổi bay, chẳng những không có cuốn về phía Rama phương hướng, thậm chí đem khoảng cách kéo đến càng xa hơn. Ô, Enonra liền cũng phát ra vô cùng phẫn nộ tiếng kêu, may mắn mà có sơn thần kéo dài này chút thời gian. Rama thuận lợi tiến vào trong đền thờ. Ô, Enonra liền gấp, lần nữa vứt bỏ sơn thần tại không để ý, lướt về phía đền thờ phương hướng, này triệt để chọc giận sơn thần, nhường sơn thần liều lĩnh truy kích lấy Enonra. Đáng tiếc, không có đối phó Enonra thủ đoạn, sơn thần chỉ có thể kìm chân có chút thời gian. Căn bản là không có cách ngăn cản Enonra bước chân. Sau cùng, Enonra vẫn là tại sơn thần trong tiếng gầm giống tức giận, vọt vào trong đền thờ. Bất quá, này cũng đã quá muộn, bởi vì sớm tại Enonra tiến vào đền thờ trước đó, bị một đoàn cực lạc điệp đuổi theo, Akabani Raisin liền đồng dạng vọt vào trong đền thờ, đem cực lạc điệp toàn diện đều dẫn đi vào. Oa, cũng không lâu lắm, Akabani Raisin liền phảng phất bị ném đi ra một dạng, theo đền thờ một cánh cửa sổ bên trong bay ra, ngã ở trên mặt đất. Ông, cùng lúc đó, một cỗ niệm lực tại trong đền thờ bùng nổ, tại Enonra xông vào đền thờ thời điểm, đem đền thờ hết thảy cửa sổ toàn diện đều đóng lại. Ngay tại lúc này, thấy cảnh này, sớm liền chuẩn bị thỏa đáng Kamo Subaru cùng Yuge Musura vội vàng hướng dưới chân ma pháp trận bên trong rót vào ma lực. Cong, hai cái ma pháp trận liền lấp lóe, sơn thần cùng Enonra ở giữa đối chiến sẽ lâm vào cục diện bế tắc. Điểm này, Rama đã sớm dự liệu được, xem sơn thần cái kia hình thể liền biết, cái này thức thần thủ đoạn công kích khẳng định thiên hướng về vật lý phương diện. Đối không có thực thể Enonra mà nói, đó là cơ hồ không có có hiệu quả, mà đối sơn thần phòng ngự, Rama cũng có lòng tin, cho rằng dùng Enonra thủ đoạn công kích, hẳn là không phá được sơn thần phòng. Kể từ đó, hai bên ngoại trừ lâm vào cục diện bế tắc bên ngoài, sẽ không xuất hiện loại thứ hai tình hình chiến đấu. Như vậy, sơn thần tạm thời bất luận, Enonra đến tột cùng cái kia làm sao đối phó đâu. Cân nhắc đến vấn đề này, Rama đầu tiên nghĩ đến chính là đem bỏ mặc. Dù sao, Rama hoàn người chỉ là muốn cầm tới trong đền thờ tín vật, cũng không là muốn chiến thắng Enonra. Như vậy, nghĩ biện pháp vòng qua Enonra, tiến vào trong đền thờ bộ, lén lút lấy được tín vật, vậy liền là biện pháp tốt nhất. Đáng tiếc, đây là không thể thực hiện được. Dùng Enonra năng lực, Rama hoàn toàn không nghi ngờ, trong đền thờ rất có thể tràn ngập nó khói mù. Một khi chạm đến, liền sẽ giống thiên nhãn, ma lực gợn sóng, phản hồi về đi cho người thi triển, nhường người thi triển biết được hết thảy. Huống hồ, coi như Rama thật có biện pháp tiến vào đền thờ, một khi lấy được tín vật, vậy cũng không có nghĩa là Enonra liền sẽ từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ dây dưa không bỏ đuổi theo, đến chết mới thôi. Nói cách khác, mặc dù mục đích không phải chiến thắng Enonra, cũng không đem Enonra đánh bại, muốn lấy đến tín vật bình yên trở về, vậy cũng là chuyện không thể nào. Cho nên, Rama quyết định dẫn dụ Sơn Thần cùng Enonra đối lập, theo bên cạnh tìm kiếm đánh tan cơ hội. Này cái cơ sẽ là gì chứ? Cái này là Rama cái thứ hai nghĩ tới sự tình. Vật lý công kích không được. Vậy chỉ dùng đừng thủ đoạn công kích nó, mà cực lạc điệp đặc tính. Vừa vặn tốt liền thỏa mãn đặc điểm này. Năng lực là hỏa này loại thức thần. Một khi bám vào trên cơ thể người trên thân, vậy liền hội giống tạc đạn một dạng, trực tiếp nổ tung. Rama liền đánh lên này chút cực lạc điệp chủ ý. Có thể hỏi đề ở chỗ, cực lạc điệp cũng cùng núi như thần, chỉ sẽ nhằm vào tiến vào cấm địa người, sẽ không vô duyên vô cớ liền đi đối phó Enonra. Kamo Subaru đưa ra vấn đề này, mà cực lạc điệp cũng không phải thần linh. Đại tiểu thư cầu nguyện là sẽ không đối bọn nó sinh ra tác dụng. Yuge Musura cũng đưa ra điểm này, nhưng vấn đề này lại cũng không lớn. Lúc đó, Rama liền cười đùa giống như trở về một câu như vậy. Tạc đạn nha, đương nhiên phải có người tới điểm bảo nó mới được a. Làm sao điểm bảo đâu? Rất đơn giản, tựa như khí ga tiết lộ về sau liền biết một chút liền bảo. Cực giống vui điệp này loại đặc tính thức thần. Chỉ cần cấu thành hắn tồn tại trương khí xuất hiện hỗn loạn. Đến lúc đó, chúng nó liền không cách nào khống chế năng lực của mình. Cái này là Rama nghĩ ra được biện pháp. Nhưng Akabani Raisin đem đầy đủ cực lạc điệp dẫn tới đền thờ bên này. Lại nhiễu loạn chúng nó trong cơ thể trướng khí. Sau đó, Rama liền sẽ sử dụng Gander tới tiến hành đánh. Tuy nói, đối với từ tử khí hình thành thức thần mà nói, bản chất là nguyền rủa. Gander, coi như đánh chúng cũng sẽ không lên cái tác dụng gì. Nhưng nếu là hình thành đối phương trương khí xuất hiện hỗn loạn, vậy liền không nhất định. Tựa như hỏa, ném một cây diêm đi vào, kết quả chỉ có thể là diêm bị đốt sạch. Nhưng nếu lửa phân bố không đều đều, đám lửa này củi vẫn như cũ có thể điểm lửa nó không có đốt địa phương, nhường thế lửa trở nên lớn hơn. Bởi vậy, chỉ cần Rama đối trương khí hỗn loạn cực lạc điệp dùng Gander tiến hành đánh, vậy liền hội giống bành trướng một dạng, trong nháy mắt nổ tung. Đến mức như thế nào nhường cực lạc điệp trương khí xuất hiện hỗn loạn, thân là thao túng trương khí tới triệu hoán thức thần âm dương sư gia tộc danh môn, có thể đừng nói cho ta. Các người liền điểm ấy biện pháp đều không có ở. Rama khiêu khích đối với Kamo Subaru cùng Yuge Musura nói như vậy, trong nháy mắt liền để cho hai người cảm xúc đột phá điểm sôi. Hiện tại, cực lạc điệp liền tại Kamo Subaru cùng Yuge Musura chỗ tỉ mỉ khắc họa ma pháp trận ảnh hưởng dưới. Trong cơ thể trương khí bắt đầu khởi động sóng dậy, đang ở trong đền thờ Rama liền rõ ràng dùng. Linh thị, thấy được, bị Akabani Raisin đưa vào tới này chút cực lạc điệp. Trong cơ thể trương khí đã hoàn toàn loạn điệu. Ô, xông vào trong đền thờ tới Enonra có vẻ như đã nhận ra nguy hiểm, phát ra vội vàng tiếng kêu, muốn chạy trốn ra nơi này. Thế nhưng, đối mặt cái cửa này cửa sổ đóng chặt đền thờ, Enonra lại có thể chạy đến đâu đi đâu? Không có thực thể về không có thực thể, có thể ngươi cuối cùng vẫn là khói mù. Chỉ cần ngăn chặn chút giận khẩu, ngươi liền trốn không thoát đi. Trong đền thờ, Rama lộ ra nụ cười. Hắn duỗi ra trên đầu ngón tay, màu đỏ đen ma lực bỗng nhiên gợn sóng. Ầm ầm, cũ nát đền thờ đột nhiên nổ lên, khơi dậy một trận nổ vang, bảo viêm như lửa sóng. Dùng một vụ nổ mà mở đền thờ làm trung tâm, không lưu tình chút nào hướng về chung quanh quét sạch mà ra. Giống vì truy kích Enonra mà phóng tới đền thờ Sơn Thần căn bản tới không kịp né tránh, trực tiếp bị sóng lửa nuốt mất. Deity Akabani Raisin đồng dạng chỉ tới kịp phát ra dạng này tiếng kêu, cả người liền bị bạo phong cho thổi bay. Đại tiểu thư, nhanh nằm xuống,